Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 76, mị lực quá lớn. 4/10 cầu đầu đặt. Trên khán đài, các vị đại lão nghe thấy lời đồn đãi này sau đó cũng là sửng sờ, thật giống như có chút đạo lý ha. Những đại lão này còn là có nhãn lực, theo bọn hắn quan sát, rõ ràng là Steelix hơi mạnh mẽ mới đúng a. Mã Hồng Đào lúc này xanh cả mặt, MU bàn tay nổi gân xanh, dùng sức bắt lấy tay vịn của cái ghế, ngón tay đều trắng bệch, giận đến không được, nhưng mà Mã Tuấn Chiết xác xác thật thật đánh thất bại. Hắn cũng không tiện trực tiếp phát tác, không đúng, cái kia ni đốc kinh uy lực của chiêu thức rõ ràng mạnh hơn phân. Loại thực lực này Pokemon hẳn không phát huy ra loại uy lực này đó a. Lục Tử Mặc nhìn ra đầu mối, tỉ mỉ suy tính, đạo cụ sao, hay là cái gì khác? Nếu mà Lôi Nặc biết rõ Lục Tử Mặc đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ cười to. Đây chính là thân là xuyên Việt giả Lôi Nặc trời sinh ưu thế. Cái thế giới này liên quan tới đặc tính nghiên cứu, còn dừng lại ở Pokemon thường gặp đặc tính trên. Cái gọi là mộng, 16 linh, đặc tính, cũng chính là ẩn tàng đặc tính bọn hắn còn chưa phát hiện. Ẩn tàng đặc tính sao? Nếu gọi cái tên này, liền đại biểu ẩn giấu đủ sâu, số lượng cực kỳ thưa thớt, cơ bản rất khó phát giác. Cho nên những người của thế giới này cơ bản không biết phần lớn Pokemon đều còn có ẩn tàng đặc tính. Mời Mã Tuấn Chiết tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài thấy Mã Tuấn Chiết còn đang ngẩn người, lần nữa lớn tiếng nhắc nhở. Nha, nga, Mã Tuấn Chiết phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem Steelix thu hồi, ánh mắt có chút bối rối. Lôi Nặc nhìn đến Mã Tuấn Chiết bộ dáng, trong tâm hiểu rõ, đây là bị tỉnh mộng, tâm tính nổ tung a. Nếu loại này, vậy liền thêm một cây đuốc đi. Huy, nhanh lên một chút đi, phía sau còn rất nhiều người chờ đây, đừng lãng phí thời gian. Lôi Nặc lớn tiếng vừa nói, ngữ khí vô cùng khinh thường, phảng phất hắn có thể tùy tùy tiện tiện liền đánh bại Mã Tuấn Chiết tựa như. Ngươi, Mã Tuấn Chiết thở gấp, sau đó lại có chút ủ rũ. Hắn thật có chút phách lối không đứng lên rồi. Đi thôi, Noivern, một chỉ có một đôi cái lỗ tai lớn, mọc ra sinh nhật rơi lớn xuất hiện ở trên sân. Đinh, Noivern, màu tím, LV46, hả? Gia hỏa này trên người đồ tốt không ít a. Lôi Nặc ngạc nhiên, Noivern, sử dụng, E/ không khí chảm. Mã Tuấn Chiết dành trước hạ lệnh, Nidoking, I-beam ánh sáng băng giá. Hỏng bét, Mã Tuấn Chiết kinh sợ. Hệ băng kỹ năng đối với Noivern chính là hiệu quả tuyệt hảo a. Thêm, vì thấy Nidoking trong miệng bắn ra băng quang cùng mấy đảo không khí lưỡi dao ở trên không bên trong gặp nhau, E-Cutter trực tiếp bị băng quang đánh nát, sau đó tiêu tán, mà băng quang tắc khứ thế không giảm mà bắn về phía Noivern. Cái gì? Nhìn thấy E-Cutter bị đánh nát sau đó, Mã Tuấn Chiết kinh hãi. Cái này Nidoking kỹ năng uy lực lớn quá đáng. Hắn rốt cuộc biết vì sao Steelix sẽ bị hai chiêu giết trong nháy mắt. Noivern, tránh né. Mã Tuấn Chiết liền vội vàng hô. Không chung, Noivern hai cánh khẽ vỗ, bạo phát ra tốc độ cực nhanh, phi thân rời khỏi. Băng quang cùng Noivern thân sượt qua nhau, thiếu chút nữa thì kích chúng. Tiếp tục, I-beam ánh sáng băng giá. Lôi Nặc chuẩn bị tiếp tục tiến công. Noivern, Uin, thổi bay. Mã Tuấn Chiết la lớn. Hắn không thể lại để cho Nidoking lưu tại trên sân rồi. Nidoking sẽ I-beam ánh sáng băng giá. Kỹ năng uy lực lại lớn đến mức dọa người. Noivern sợ là đánh phải một phát liền phải quỳ. Sau đó liền thấy Nidoking hóa thành một đạo hồng quang quay trở về Pokeball. sau đó lôi nặc bên chân Shinchino không biết thế nào, liền nhảy vào sân, chính nó cũng là vẻ mặt mộng bức. Ngược lại xem cuộc chiến trên ghế, các cô em nhìn thấy Shinchino ra sân, lại là rối loạn tưng bừng. Hô, Mã Tuấn Chiết thở phào nhẹ nhõm. Cái này Pokemon thoạt nhìn không có mạnh như vậy, mới có thể thắng một ván đi. Nhìn thấy Mã Tuấn Chiết biểu tình, lôi nặc sững sờ, sau đó liền thư thái. Ngươi cho rằng đánh Shinchino là có thể thắng? Quá ngây thơ rồi. Shinchino, Roblox nham thạch bạo phá. Shinchino khăn quàng tựa như da lông dâng lên bạch quang. Năm khối nham thạch trong nháy mắt xuất hiện, hướng về Noivern bắn tới. Noivern lần nữa tránh né. Vèo, Noivern tốc độ cực nhanh, lần nữa tránh né công kích. Noivern, E-slash không khí chạm, tránh ra, đối mặt gào thét mà đến E-cutter. Lôi nặc bình tĩnh hạ lệnh, chỉ thấy Shinchino song chân vừa đạp, lấy không kém hơn Noivern tốc độ tránh né kia mấy đảo không khí lưỡi dao. Sau đó mấy hiệp đều là loại này, tốc độ của song phương đều cực nhanh, đủ loại né tránh đối phương kỹ năng. Tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể liều mạng sức chịu đựng rồi. Muốn nghĩ cách, lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, sinh ca hát, không được. Phải dùng ca hát mà nói, nhất định phải đợi tại chỗ, nghiêm túc ngâm sướng, đối phương một cái kỹ năng qua đây liền đánh gãy rồi. Như vậy, còn dư lại kỹ năng, có, lôi nặc nghĩ đến một cái chủ ý tốt, điều này cần đánh cuộc một lần. Shinchino, sử dụng, Captivate cám dỗ. Shinchino sững sờ, lập tức làm theo. Chỉ thấy nó bày ra một cái đáng yêu tư thế, hướng về Noivern liếc mắt đưa tình. Nha, thật là đáng yêu. Nhân N, xem cuộc chiến trên ghế các cô em rõ ràng bị mê đến. Trên sân, Noivern nhìn thấy Shinchino động tác sau đó, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Đánh cuộc đúng, là con công đấy. Lôi nặc mừng thầm. Shinchino, tiếp tục, Captivate cám dỗ, ngoặc kép chấm hỏi. Mã Tuấn Chiết rõ ràng cảm giác đến không được bình thường. Noivern, E-slash không khí chạm, tránh ra, tiếp tục, lôi nặc hô, lòng vòng như vậy ba lần sau đó. Shinchino, xông lên, tiếp cận nó, lôi nặc truyền xuống chỉ lệnh mới. Noivern, E-slash không khí chạm. Mã Tuấn Chiết rõ ràng cảm thấy có bẫy, nhưng lại không có phát hiện xuất hiện ở kia. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, E-slash không khí chạm, uy lực quá yếu, thoạt nhìn quả thực mềm yếu vô lực. Nhìn lại Noivern bề ngoài một, không tình, tên này rõ ràng sắc mặt đỏ ửng, con mẹ nó phát tình. Mã Tuấn Chiết bừng tỉnh đại ngộ, Captivate cám dỗ. Khinh thường, Noivern, sử dụng Dragon Claw. Mã Tuấn Chiết khẽ cắn răng. Hô, nếu đặc thù công kích bị suy yếu, vậy liền cận chiến đi. Thành công, lôi nặc khóe miệng lộ ra cười mỉm. Không ngừng, Captivate cám dỗ. Noivern, hạ xuống nó đặc công. Chính là vì bức đối phương cận chiến. Giữa không trung, Noivern nghe được mệnh lệnh sau đó. Hai móng toát ra ánh sáng màu xanh hướng về Shinchino phóng tới. Gương mặt hưng phấn, rốt cuộc tiếp cận chính mình coi trọng cô nương. Shinchino, protect bảo vệ, phanh, Noivern đánh vào Shinchino vòng bảo vệ bên trên. Tấm kia hưng phấn mặt to chết kình hướng Shinchino trên thân tập hợp. Lôi nặc khóe mắt quất quất, con mẹ nó, đây là dùng sức quá mạnh rồi. Vẫn là Shinchino mị lực quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.